Vương Lạc Hoa dung thất sắc. Sa Lãng Tông Tông chủ Lương Minh Chí không có nói sai, Sa Lãng Tông Tông chủ thật đang ở phủ cận. Không gian tê liệt. Một cái hắc đồng xuất hiện. Tiếp theo, một cái xích mắt trung niên nhân đi ra. Chính là Sa Lãng Tông Tông chủ theo sau. Sa Lãng Tông vài vị thái thượng trưởng lão. Trưởng lão cũng lần lượt lách mình đi ra. Lần này Sa Lãng Tông biết được trốn tới thần giới ác ma đại đa số có thiên ma huyết mạch. Sa Lãng Tông Tông chủ còn có vài đại thái thượng trưởng lão. Trưởng lão đều tới. Sa Lãng Tông Tông chủ Lương Lữ Văn đến sau. Tới đến Lương Minh Chí thi thể bên cạnh. Đột nhiên, ngưỡng thiên giống to hơn. Thanh âm là vô tận sát ý, hận ý, hối ý, tức giận. Chịu cách đó khí thế ảnh hưởng, bốn phía không gian lôi khí toàn bộ đẩy ra, cát đá kích phi. Một ít Sa Lãng Tông đệ tử thậm chí bị đánh bay mở tới, bao quát kia Vương Lạc. Phượng Nhi, Tư Thiên Ma Ngục Thú, tuyệt nhất mấy người che chở Hoàng Tiểu Long Kim Giác Tiểu Ngưu lui mở tới. Gào to thật lâu không dứt. Lương Lữ Văn ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn Phượng Nhi, Tư Thiên Ma Ngục Thú, tuyệt nhị mấy người tiếp theo. Hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta muốn ngươi chết hắn một chữ một cái. Cắn răng nghiến lợi nói. Trên người lãnh ý nhượng bốn phía mặt đất hàn băng bao phủ. Hắn không biết Hoàng Tiểu Long thân phận cũng không muốn biết. Đây hết thảy đã không trọng yếu. Hắn một trường ầm ầm đánh ra. Trường lực cuồng khiếu. Thiên không xoay khúc. Bốn phía đại địa run rẩy. Nước ra. Sơn mạch tại phập phồng. Thiên băng địa liệt. Hắn muốn này thanh niên tóc đen chết chết thành thịt cặn bã. Thịt cặn bã đều không dư thừa. Mắt thấy Lương Lữ Văn trưởng lực muốn vỗ trúng Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên người Phượng Nhi đưa lên tay một điểm. Một đạo chỉ lực chán phóng mở tới. Hóa thành vô cùng vô tận dự quân. Mang Lương Lữ Văn trưởng lực cản lại. Lương Lữ Văn càng là bị chấn được lùi về sau mở tới. Một mực thối lui ra vài trăm thước. Sa Lãng Tông các cao thủ, Vương Lạc ngẩn ngơ. Sở hữu người nhìn hướng Phượng Nhi. Trước, Phượng Nhi khí tức thu liếm. Sa Lãng Tông chúng đệ tử không có người nghĩ đến thoạt nhìn nhu nhược. Xinh đẹp như vậy Phượng Nhi hội là tổ thần cảnh tuyệt đỉnh cao thủ liền tại Sa Lãng Tông cùng Hoàng Tiểu Long một hàng rằng co thời gian. Lôi trì đại lục phủ cận. Một đám người chính hướng lôi trì đại lục bay về phía cực nhanh phi tới. Mỗi một người. Khí thế kinh thiên động địa. Mỗi một người khí tức vậy mà đều so Lương Lữ Văn cùng Phượng Nhi cường. Chính là hải tộc Phùng Oanh Oanh cùng hải tộc chúng lão tổ, gia chủ. Hải Hoàng Đại Nhân, phía trước chính là lôi trì đại lục, 3-4 phút liền đến. Quách gia gia chủ Quách Sĩ Đạo. Phùng Oanh Oanh gật đầu. Các nàng nhận được tin tức. Có mấy con tổ thần cao giai ác ma trốn tới lôi trì đại lục. Với lại đều là có thiên ma huyết mạch. Vô địch thiên hạ 134 chương 1326 dược dị tiêu thất Phùng Oanh Oanh đôi mắt đẹp quang mang lấp lánh. Lần này nếu như thật có thể liệp sát này mấy con tổ thần cao giai ác ma. Mang cái đó thiên ma huyết mạch thôn phệ. Tuyệt đối có thể nhượng nàng hải hoàng huyết mạch đề thăng không thiếu. Nàng nhận được bí mật tin tức. Biết thần giới tương lai không lâu sẽ phát sinh đại biến. Tại này trường đại biến trước. Nàng phải nhanh một chút địa đề thăng thực lực. Muốn tận khả năng địa đề thăng toàn bộ hải tộc thực lực. Hải Hoàng Đại Nhân, cách đó Hoàng Tiểu Long cũng tới vực ngoài ác ma chiến trường. Một vị gia chủ mở miệng nói. Quách gia lão tổ Quách Đạt hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất đừng làm cho ta gặp phải này tiểu tử. Không phải. Ta mang hắn thần hồn rút ra. Luyện thành lệ hồn dược thi Phùng Oanh Oanh lại lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú tuy rằng không thể so với Quách Tuấn. Không thể so với hắn tông môn Lý Lộ cùng Vương Uy. Nhưng mà hắn tổng hợp thiên phú so với Quách Tuấn còn muốn cao. Tượng thiên tài như vậy sát có phần đáng tiếc. Sở dĩ tốt nhất có thể mang cái đó thu phục. Vì ta hải tộc sử dụng nói đến này. Dừng lại. Bên cạnh ta đúng lúc thiếu một cách nam nô. Hoàng Tiểu Long đúng lúc thích hợp. Quách gia lão tổ Quách Đạt nghe nói. Cũng chỉ được cười nói. Hải Hoàng Đại Nhân nói được là. là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Phùng Oanh Oanh gật đầu. Bất quá, thần giới hiện tại mỗi đại thế lực động tác nhiều lần, đều phóng ra điều kiện, muốn từ mỗi cách phân bộ chọn đế cấp thiên tài. Nếu như Hoàng Tiểu Long bị Tạo Hóa Môn tổng bộ chọn chung, kia chúng ta muốn lại hàng phục Hoàng Tiểu Long liền khó khăn. Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây đạo, bọn họ có thể không sợ Vạn Tượng Tạo Hóa Môn, nhưng mà hải tộc liền là cường đại trở lại ngàn lần, cũng không dám va chạm Tạo Hóa Môn tổng bộ. Tạo Hóa Môn tổng bộ liền là muốn chọn đế cấp thiên tài, chí ít cũng phải là tổ thần trung giai, thậm chí cao giai trở lên. Hoàng Tiểu Long thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà hiện tại thực lực còn quá thấp. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long là không có cơ hội này. Quách Đạt tiếp lời nói. Phùng Oanh Oanh không có mở miệng, cùng hải tộc chúng lão tổ, gia chủ không ngừng hướng Lôi Trì Đại Lục phi tới. Mấy phút sau, mọi người liền đi tới Lôi Trì Đại Lục. Nhìn Lôi Trì Đại Lục kia bầu trời cuồn cuộn lôi vân, Phùng Oanh Oanh thân thể quang mang một thiểm, trực tiếp liền phá mở trùng điệp lôi khí, tiến nhập Lôi Trì Đại Lục. Kia kinh người lôi khí vừa đụng cách đó trên người quang mang, hình như gặp khắc tinh thông thường, sôi nổi né tránh mở tới. Di này lực lượng ba động là phía trước có tổ thần cao giai cường giả chiến đấu kịch liệt. Chẳng lẽ là kia ác ma mới vừa gia nhập Lôi Trì Đại Lục không có bao lâu, hải tộc chúng lão tổ liền sôi nổi phát hiện phía trước lực lượng ba động. Tuy rằng cách nhau cực xa, lực lượng ba động có chút yếu ớt, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là rất nhanh liền đoán được kia là tổ thần cao giai lực lượng. Đi Phùng Oanh Oanh hóa thành một đạo cực nhanh quang mang, hướng tiền phương phi đi. Chúng hải tộc lão tổ, gia chủ gấp nhiên đuổi kịp. Tại tiền phương mố phiến sơn mạch bầu trời, Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi mấy người đang cùng Sa Lãng Tông mọi người chiến đấu kịch liệt tại cùng nơi. Phượng Nhi đối phó Lương Lữ Văn, Tư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhất, Phượng Nhi đối phó Sa Lãng Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tắc trà đạp Sa Lãng Tông chúng đệ tử. Cùng Phượng Nhi chiến đấu kịch liệt Lương Lữ Văn vừa sợ vừa giận. Trước hắn căn bản không nghĩ tới này tuyệt diễm nữ tử thực lực vậy mà cao như thế. Hắn vô luận như thế nào toàn lực, đối phương tổng có thể dễ dàng địa mang hắn công kích hóa giải, chặt chẽ áp chế hắn. Hắn ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Sa Lãng Tông mấy tên thái thượng trưởng lão, trưởng lão đồng dạng bị Tư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhất, Phượng Nhị mấy người bước được kế tiếp bại lui. Mỗi người đều bị không cùng trình độ thương thí. Đến nỗi những kia Sa Lãng Tông đệ tử thảm hại hơn tại một chút thời gian, sấp xỉ đều bị Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu giải quyết rồi. Các ngươi là ai? Lương Lữ Văn kinh sợ hỏi Phượng Nhi. Phượng Nhi không có mở miệng, thon thon một trường không gian dược vụ dũng động, Lương Lữ Văn sợ đến liên tục né tránh. Này nhìn như phổ thông dược vụ, hắn trước thế nhưng đã lĩnh giáo rồi. Một khi bị dính vào một điểm, liền như vạn độc cắn, vô cùng thống khổ. Phượng Nhi mang Sa Lãng Tông tông chủ Lương Lữ Văn bước được chật vật trở ra, đang muốn thừa cơ truy kích thời gian, đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên nhìn hướng phương xa. Hầu như đồng thời, Sa Lãng Tông tông chủ Lương Lữ Văn cũng là sắc mặt kinh sợ địa nhìn hướng phương xa. Thật mạnh khí tức tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nào hồi thoáng cái có nhiều cao thủ như vậy rất nhanh. Tư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhất, Phượng Nhị, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Sa Lãng Tông chúng đệ tử, Vương Lạc chờ người cũng lần lượt cảm ứng được kia vài chục đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Chịu này vài chục đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức ảnh hưởng, toàn bộ thiên không đều đang run rẩy. Trên cao cuồn cuộn lôi vân lại đọng lại xuống. Là hải tộc Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chăm miệng một lời đảo biến sắc. Lúc đó hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển Thượng, hải tộc Quách Gia Lão Tổ Quách Đạt cùng Quách Sĩ cuối cùng muốn đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hai người khí tức, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu như thế nào hồi quên. Đi Phượng Nhi vừa nghe, lại bất chấp truy kích kia Sa Lãng Tông tông chủ, hắc ám thần lực nháy mắt tán mở, bao phủ Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Một trận tịch quyển, hóa thành hắc mang phá không rời đi. Tư Thiên Ma Ngục Thú, Vượng Nhất, Vượng Nhị ba người lúc này đuổi kịp. Hoàng Tiểu Long mấy người vừa rời khỏi, vài chục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bốn phía thiên không ầm ầm chấn động, dường như tùy thời khả năng phân tán vỡ vụn ra. Là Hoàng Tiểu Long khí tức một rơi xuống, liền có hải tộc lão tổ bật thốt lên. Hải tộc đối khí tức cực kỳ mẫn cảm. Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi, còn có khí tức lưu lại. Sở dĩ hải tộc lão tổ nháy mắt liền nhận ra Quách Đạt, Quách Sĩ, Đằng Phi, Lư Nhất Sang, các ngươi tốt truy. Nhớ, muốn sống Phùng Oanh Oanh lúc này đối Quách Đạt bốn người đạo, giọng nói chân thật đáng tin. Quách Đạt mấy người xác nhận tê liệt hư không, nháy mắt tiêu thất tại nguyên địa. Phùng Oanh Oanh quay đầu qua đây, nhìn hướng xa Lãng Tông mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi tại Vương Lạc trên người. Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi không có bao lâu, liền cảm ứng được đằng sau đuổi tới bốn đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Phượng Nhi, Phượng Nhất mấy người sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên, đằng sau Quách gia lão tổ Quách Đạt thanh âm như cử sóng thông thường cuồn cuộn kéo tới, chui vào Hoàng Tiểu Long mấy người đầu ấp, âm âm chấn động không ngớt. Lần này ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Một chỉ cử thủ phá không hư thiên, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bao phủ mà đến, che khuất bầu trời, sở hữu lôi vân, lôi khí toàn bộ giải tán. Hoàng Tiểu Long mấy người chỉ cảm thấy cử sơn oanh đỉnh, nhìn oanh áp mà hạ cử thủ. Phượng Nhi một thôi mang Hoàng Tiểu Long đẩy ra. Phượng Nhất, ngươi mang phủ chủ trước đi. Nói đến này, song trưởng toàn lực nghênh hướng bầu trời một phách, âm âm không gian vết nứt xé mở, đại địa bão hưởng, thổ khí cuồn cuộn. Phượng Nhất còn chưa kịp mang đi Hoàng Tiểu Long, liền bị lực lượng xung chung. Hắn cùng Hoàng Tiểu Long, còn có bên cạnh Phượng Nhị, Tư Thiên Ma Ngục Thú, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn bộ đập phi ra, đập phải viễn xứ một tòa sơn phong. Bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long mấy người từ đỉnh núi rơi thời gian, đột nhiên thân hình ruột gì biến mất. Phủ chủ Phượng Nhi thấy thế, gấp xông tới, cần phải kéo Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên một cổ thu nạp chi lực, nhượng nàng hướng trước một ngã, thân hình cũng biến mất. Sau một khắc, Quách Đạt, Quách Sĩ bốn người xuất hiện. Mấy người tới đến Hoàng Tiểu Long mấy người tiêu thất đỉnh núi, trên dưới tìm kiếm, lại không có bất luận cái gì chỗ gì thường. Tùy theo hai mặt nhìn nhau, đặc biệt Quách Đạt, Quách Sĩ hai người sắc mặt xấu xí. Vô Địch Thiên Hạ 134 chương 1327 Thiên Địa Chín Đại Lôi Trì. Không nghĩ tới tiểu tử này mệnh như thế tốt, vậy mà đụng phải gì không gian. Quách Sĩ lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long mấy người ruột gì tiêu thất, giải thích duy nhất liền là rơi xuống đến gì không gian. Hơn nữa còn là có thể di động gì không gian, sở dĩ mấy người đến sau, này gì không gian đã di đến nó chỗ. Chúng ta đi thôi. Trở về. Ta cũng không tin lần sau này tiểu tử mệnh còn hồi như thế tốt. Quách Đạt chỉ có thể không cam lòng nói. Mấy người phá không rời đi. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một biến, từ hư không té rớt xuống. Đợi Hoàng Tiểu Long mấy người ổn định hạ thân hình sau, nhìn rõ tình cảnh trước mắt, ai cũng kinh sợ. Này là chỉ thấy trước mắt khắp nơi đều là lôi điện, đầy thiên kim sắc chi lôi. Với lại những này kim sắc chi lôi lại đang trên cao tạo thành từng cái kim lôi thần giao, càng làm cho người giật mình là những này kim lôi thần giao vậy mà đã hóa thành thực thể. Với lại mỗi một điều đều có linh tính, mà phía dưới tắc là một phiến lôi hải, một phiến kim sắc chi lôi hình thành lôi hải. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, vậy mà nhìn không thấy này phiến lôi hải đầu cùng. Mặc dù không có thấy rõ lôi hải dưới đáy, nhưng mà mấy người đều có thể cảm ứng được đáy biển dựng dục khủng bố lôi chi năng lượng. Này, hỗn độn lôi trì Kim Giác Tiểu Ngưu đầu tiên hồi tỉnh qua đây, kinh hỉ kêu lên. Lôi trì đại lục hỗn độn lôi trì quả nhiên tồn tại. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi mấy người thần tình chấn động, đều vui vẻ. Ha ha, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tiểu Long, chúng ta phát đại.